Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1339, Cực Lạc Yêu Tôn, cút ra đây. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm buông xuống, gió biển thổi đánh vào trên mặt, mang theo một cỗ biển mùi tanh bong thuyền người. Thời gian dần trôi qua y bởi vì mỗi khi đến ban đêm, trong biển yêu thú chuyển động liền sẽ thường xuyên, đứng tại bong thuyền mặt không an toàn. Tô Hàn không có buồng nhỏ trên tàu, đành phải đứng ở chỗ này. Đương nhiên, với hắn mà nói, có ở đó hay không trong khoang thuyền, cũng không có cái gì khác nhau. Nửa đêm thời điểm, hai đạo nhân ảnh theo trong khoang thuyền đi ra. Đúng là Tô Chiết cùng Lâm Giai. Tô Hàn, thật xin lỗi, ta trước đó không nên cùng ngươi như vậy nói chuyện. Lâm Giai khuôn mặt đỏ lên, hướng Tô Hàn thấp giọng nói. Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Tô Chiết. Người nhà cho người ta rót cái gì thuốc mê rồi? Là Giai Giai rộng lượng, chính mình nghĩ thông suốt được a, Tô Chiết hừ nói. Tô Hàn không khỏi cười cười, đối với Lâm Giai sự tình, Tô Hàn cũng không có để ở trong lòng, bất quá giờ phút này có thể một lần nữa đem quan hệ đánh tốt, cũng hầu như so gặp chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau mạnh. Người không có buồng nhỏ trên tàu, đi ta nơi đó a, Tô Chiết lôi kéo Tô Hàn nói. Ban đêm bong thuyền nơi này không an toàn, mà lại ba người chúng ta mới nhận biết không lâu. Ta cảm thấy chơi lời thật lòng đại mạo hiểm hẳn là hết sức kích thích, các ngươi nói có đúng hay không? Tốt tốt, nhìn một chút ai ẩn giấu đi bí mật. Lâm Giai lúc này hưng phấn nói, Tô Hàn giang tay ra, các ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Ba người trở lại Tô Chiết trong khoang thuyền, bắt đầu trò chơi. Đáng nhắc tới chính là, cái thứ nhất thua, liền là Tô Hàn. Ta tới hỏi, Lâm Giai cướp lời nói. Tô Hàn, ta nhìn ngươi cùng Tô Chiết lúc ăn cơm, cầm linh thạch căn bản cũng không có mảy may đau lòng bộ dáng. Đây chính là trung đẳng bữa tối a. Một người dừng lại liền muốn 100 linh thạch, có thể so với một tấm vé tàu. Có thể ngươi nhìn, tựa hồ tịnh không để ý, hẳn là có tiền a. Đây coi như là vấn đề sao? Tô Hàn hỏi lại, Tô Chiết liền nói, tốt, nguyên lai Giai Giai ngươi cũng sớm đã đang chăm chú chúng ta. Mới không có. Lâm Giai khuôn mặt đỏ lên, ta muốn hỏi không phải ngươi có bao nhiêu tiền, mà là thân phận chân thật của ngươi. Lâm Giai nói, Tô Hàn yên lặng bên trong, mở miệng nói, ta liền để Tô Hàn, các ngươi trong miệng, thần tông tông chủ, cút, lệ đạo bén nhọn thanh âm trực tiếp tại trong khoang thuyền vang lên. Theo thời gian trôi qua, một ngày, dần dần đi qua. Tô Hàn cùng Tô Chiết, Lâm Giai ba người, xem như triệt để đánh thành một mảnh. Lúc ban ngày, ba người cùng nhau ở đầu thuyền bong thuyền mặt du ngoạn, ban đêm thời điểm, ba người liền trở lại trong khoang thuyền, chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Tô Hàn có thể nói là bị chửi cực thảm, bởi vì mỗi một lần lời hắn nói, Tô Chiết cùng Lâm Giai cũng không tin. Bất quá Tô Hàn thân bên trên, tựa hồ có một loại đặc biệt mị lực, mặc dù hai người vẫn luôn cảm thấy Tô Hàn là đang khoác lác, nhưng chính là nguyện ý cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Đáng nhắc tới chính là, chơi nhiều ngày như vậy, Tô Chiết vậy mà một lần không trúng, cơ hồ đều là Lâm Giai cùng Tô Hàn trúng. Lâm Giai thân phận, Tô Hàn cùng Tô Chiết cũng đã biết, không có cái gì đại bối cảnh, chẳng qua là Nam Hải cảnh vực bên trong, một cái tiểu gia tộc hậu bối thôi, tựa như là lúc trước Viễn Sơn huyện Tô gia một dạng, gia tộc kia ở trong người mạnh nhất, cũng bất quá là Long Đan cảnh sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến ngày thứ năm thời điểm, Long Vương các người rốt cuộc đã đến thông chi, Cực Nhạc Hải, đến. Lần này đi ra ngoài coi như thuận lợi, cho dù là ban đêm, cũng không có tao ngộ yêu thú tập kích. Tất cả mọi người theo trong khoang thuyền đi ra, đứng tại bong thuyền mặt, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Hải dương mặc dù lớn, có thể Cực Nhạc Hải lại là có thể tùy tiện phân biệt đi ra, bởi vì Cực Nhạc Hải bốn phía, có bốn tòa khá lớn hòn đảo. Những hòn đảo này phía trên cũng không có nhân loại, không phải hoang phế, liền là bị yêu thú cho chiếm cứ. Mà này bốn tòa đảo trung tâm, liền là Cực Nhạc Hải khu vực. Truyền ngôn bên trong, Cực Lạc Yêu Tôn, ngay tại vùng biển này phía dưới. Cái kia Khôi Ngô Đại Hán cũng xuất hiện ở bong thuyền mặt, lớn tiếng nói. Bởi vì đây là Cực Lạc Yêu Tôn chiếm cứ vùng biển, cho nên chúng ta không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một chút, mong rằng đại gia thứ lỗi. Nơi này, liền là Cực Nhạc Hải sao? Tô Hàn híp mắt lại, nhìn xem cái kia phiến hải vực. Ha ha, tại đây thảo luận thoại liền muốn nói nhỏ thôi. Một phần vạn bị Cực Lạc Yêu Tôn cho nghe được. Chúng ta đều xong. Tô Chiết nói, đi một bên a ngươi. Lâm Dài cho Tô Chiết một cái liếc mắt. Người ta Long Vương các người lớn tiếng như vậy còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Ta đây không phải lo lắng ngươi mà. Ta mới không cần ngươi tới lo lắng đâu. Hai người cái kia thân mật trình độ, hiển nhiên là có đặc thù nào đó quan hệ. Đối điểm này, Tô Hàn vẫn là rất bội phục Tô Chiết. Lâm Dài lớn lên thật không tính xấu, mấu chốt là dáng người vô cùng tốt. Tô Chiết có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền bắt tù binh Lâm Dài yên tâm, vẫn là có nhất định thủ đoạn. Ngươi tới đây một chút. Đúng vào lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, hướng cái kia nam tử khôi ngô lên tiếng chào. Cái sau khẽ nhíu mày, nghĩ đến trước đó Tô Hàn bị đuổi ra buồng nhỏ trên tàu sự tình, vẫn là đi tới. Có việc gì thế, nơi này, liền là Cực Nhạc Hải. Tô Hàn hỏi, nam tử khôi ngô gật đầu. Ngươi chắc chắn chứ, Tô Hàn lại nói, ta còn có thể gạt ngươi sao? Nam tử khôi ngô nói, bất quá chúng ta chỉ là tại Cực Nhạc Hải bên ngoài, bên trong là tuyệt đối không dám tiến vào. Ai biết Cực Lạc Yêu Tôn lúc nào sẽ đi ra, loại kia cường giả, trời sinh tính khó mà nắm lấy, một khi trêu chọc, chúng ta đều sẽ táng thân nơi đây. Ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu, tại nam tử khôi ngô rời đi về sau, Tô Hàn trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía Tô Chiết cùng Lâm Dài. Thích xem trò vui sao? Hai người sững sờ, có ý tứ gì, chờ một chút mà ta sẽ ra tay, các ngươi tại đây bên trong, thật tốt cảm ngộ. Tô Hàn nói, đừng đùa ngươi, Tô Chiết nói, Lâm Dài mắt to chuyển động, không khỏi hỏi, Tô Hàn, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Ngươi muốn đối ai ra tay? Cực Lạc Yêu Tôn, Tô Hàn nói, ngươi, Tô Chiết cùng Lâm Dài liếc nhau, hướng Tô Hàn duỗi cái ngón tay cái. Tính ngươi có thể thôi, Tô Hàn tự nhiên biết bọn hắn sẽ không tin tưởng, lắc đầu, trầm giọng nói. Nhớ kỹ, nhất định phải thật tốt cảm ngộ, ta về sau tại Long Võ Đại Lục bên trên cơ hội xuất thủ, hẳn là rất ít đi. Ngươi dám ra tay với Cực Lạc Yêu Tôn, ta mời ngươi một năm nước đá, tùy tiện uống. Tô Chiết vẫn như cũ không tin, nhớ ở của ta thoại. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới hai người bọn họ, lần thứ ba căn dặn về sau, bước chân chợt đạp mạnh bong thuyền. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn một cước này phía dưới, cái kia dài đến mấy ngàn thước thuyền lớn, lại hung hăng chấn động, lay động kịch liệt. Mà Tô Hàn thân ảnh, thì là tại Tô Chiết cùng Lâm Dài trợn mắt hốc mồm bên trong, vọt thẳng ra thuyền lớn. Đi tới Cực Nhạc Hải vùng trời. Bàn tay hắn duỗi ra, hướng phía Cực Nhạc Hải vỗ mạnh một cái. Oanh, nhất thời, một đạo đủ có số dài vạn trượng kinh thiên bàn tay lớn, tràn ngập bong thuyền mặt tầm mắt mọi người, trực tiếp đập vào Cực Nhạc Hải ở trong. Cực Lạc Yêu Tôn, cút ra đây, lời nói lạnh như băng, tại lúc này vang vọng toàn bộ Cực Nhạc Hải vùng trời. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.